Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, nam nam mỹ nam kế. Dạ Tu Độc hơi hơi nhíu mày, đưa tay vuốt lên hắc báo cảm xúc, xuyên thấu qua rèm vải nhìn về phía đạo kia thân ảnh nho nhỏ. Mạc Huyền là thế nào xem người? Thế mà cho phép hắn đơn độc xuất hiện ở đây đại sảnh. Nam nam nhỏ chân ngắn vừa nhảy, người đã đứng ở trong đại sảnh, chỉ là tròng mắt quay mồng mồng một vòng, cũng không thấy được nửa cái bóng người, chỉ là loáng thoáng ngắm đến phía trước khối kia vừa dài vừa rộng rèm vải. Cái kia đằng sau, giống như có người, nhỏ thân thể hơi hơi cong lên. Nam nam híp mắt muốn nhìn càng thêm cẩn thận một chút. Chỉ là cái kia người không nhúc nhích, giống như là mộc điêu đồng dạng, cũng không nghe được cái gì thanh âm. Không phải là ngủ thiếp đi à? Hay là thật là mộc điêu? Nam nam không phải Ngọc Thanh Lạc, trong đầu hắn cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nắm lấy có nghi vấn liền muốn hiểu rõ nguyên tắc. Lúc này bước lấy nhỏ chân ngắn không nói hai lời chạy tiến lên. Đưa tay nhếch lên, Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Ngón tay vẫn như cũ đặt ở hắc báo trên người không có động tác. Ánh mắt lại mang theo từng tia tìm tòi nghiên cứu chằm chằm lên trước mặt hài tử. Hắn luôn cảm thấy, đứa nhỏ này không đơn giản. Oa, nam nam kinh hô một tiếng. Con ngươi trừng thật to. Sau đó không nói hai lời nhào tới trước một cái. Trực tiếp ôm hắc báo cổ. Bắt đầu cầm đầu cọ qua cọ lại. Báo tử, là báo tử a, cư nhiên là báo tử a, thế mà thực sự là báo tử a, thật đáng yêu. Đến, tiểu bảo bối, ôm một cái, tiểu gia ta thương ngươi. Nam nam nhắm mắt lại nắm chặt tay nhỏ, siết cái kia báo tử kém chút mở to miệng một ngụm đem hắn đầu cho cắn xuống. Nếu không phải là Dạ Tu Độc nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên lưng nó vỗ vỗ, chỉ sợ giờ phút này đại sảnh nên tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Hắn không nói lời nào, chỉ là híp mắt nhìn xem đứa bé này. Nhìn hắn kích động như vậy bộ dáng, nhìn đến lúc trước uống say bọn họ gặp mặt qua sự tình, đã hoàn toàn không nhớ rõ. Báo tử a, ngươi có phải hay không cũng thích ta a? Đương nhiên, tiểu gia ta anh tuấn tiêu sái phong lưu không bị trói buộc. Ngươi nhất định là phải thích ta. Vậy ngươi có nguyện ý hay không cùng tiểu gia ta đi đây? Đương nhiên, nhìn ngươi trầm mặc bộ dáng liền biết rất tình nguyện. Dạ Tu Độc mí mắt không nhịn được nhảy một cái. Đứa nhỏ này tự quyết định cũng liền bình thường, lại còn nghĩ bắt cóc đi hắn hắc báo. Hắn có phải hay không? Quá không đem hắn cái chủ nhân này để ở trong mắt. Hắc báo chỉ nhận một cái chủ tử. Bên cạnh hắn hắc báo giống như là nghe hiểu đồng dạng, nhịn đau điểm một cái báo thủ. Nam nam giống như giờ phút này mới phát hiện trước mặt còn có một người dường như. Chợt ngẩng đầu đến, nhỏ cái đầu nhỏ lung lay, nhìn chằm chằm Dạ Tu Độc mãnh liệt nhìn. Ngươi là báo báo chủ nhân? Báo báo, hắn thật đúng là sẽ không sợ lạ. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng. Tự nhiên, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nam nam nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn một chút hắc báo. Lại cân nhắc một chút bản thân tư thái. Sau đó tự biết mình phát hiện mình hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nói cách khác, không thể tới cứng rắn. Cái kia, đến mềm, vậy muốn dùng cái gì đây? Mỹ nam kế, không được, hắn băng thanh ngọc khiết không thể thua lỗ bản thân. Mỹ nhân kế, mụ mụ không ở bên cạnh mình a, hắn cũng không có mỹ nhân có thể dùng a. Dạ Tu Độc uể oải nhìn xem hắn trong mắt ném quay tít. Vừa nhìn liền biết ở nghĩ ý định quỷ quái gì. Hắn cũng không có xem nhẹ đứa bé này ý tứ. Liền vẻn vẹn Mạc Huyền ở trên tay hắn cắm té ngã. Là hắn biết đứa nhỏ này cùng hài tử bình thường không giống. Đại khái là thuộc về số rất ít loại kia cực người thông minh. Chỉ là dạng này hài tử, thật chỉ có một đơn vì uống rượu mới có thể thiết kế Mạc Huyền cùng đi theo đến Mạc phủ sao? Nam nam suy nghĩ hồi lâu, rốt cục thận trọng việc ngẩng đầu lên, thận trọng việc đi bắt hắn tay. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày, đưa tay cho rút ra. Nam nam đi theo nhíu nhíu mày, Bộ dáng kia ngược lại là cùng Dạ Tu Độc học 10 phần 10. Chỉ là cái này một lát, lại là đưa tay đi bắt hắn quần áo. Dạ Tu Độc nhịn một chút, cũng liền mặc cho hắn nắm lấy. Báo báo chủ nhân, chúng ta thương lượng cái sự tình thế nào? Ta cự tuyệt, Nam Nam toàn bộ biểu lộ rất khó coi. Cả khuôn mặt đều nhíu thành một cái bánh bao bộ dáng. Ta đều không nói thương lượng sự tình gì. Ngươi làm sao lại cự tuyệt? Hắc báo chỉ có một cái chủ nhân. Không cần nghĩ cũng biết đứa nhỏ này đánh là ý định gì. Nam Nam nâng lên quai hàm. Tay nhỏ vẫn như cũ nắm thật chặt Dạ Tu Độc ống tay áo. Trừng trừng hắn. Hung hăng trừng hắn. Sau một lúc lâu. Giống như là hạ quyết tâm rất lớn dường như. Rốt cục thu hồi ánh mắt. Cúi đầu xuống vừa nhấc mắt. Biểu hiện trên mặt nháy mắt đổi một lần. Toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều tản ra cực kỳ nụ cười rực rỡ. Được rồi, hắn hy sinh một cái. Mỹ Nam kế liền Mỹ Nam kế A. Báo báo chủ nhân, ngươi có không có cảm thấy Nam Nam đáng yêu? Dạ Tu Độc nhẫn nhịn khóe miệng co giật. Chậm rãi gật đầu một cái. Hiếm có kiên nhẫn bồi tiếp hắn nói chút nói nhảm. Ân, không sai. Vậy ngươi nhẫn tâm Nam Nam ta thương tâm gần chết thống khổ cuối cùng Hương Tiêu Ngọc. Vẫn sao? Nháy nháy con mắt, Nam Nam cơ hồ cả thân thể đều tựa vào trên người hắn. Dạ Tu Độc rốt cục không nhịn được nghiêng đầu sang chỗ khác. Sắc mặt phức tạp, ngươi là nam nhân, sao có thể dùng hình dung nữ nhân thành ngữ? Nam Nam gật gật đầu. Ai nha, cái này không phải trọng điểm. Ta đương nhiên biết rõ ta là nam nhân. Ngươi muốn là hoài nghi mà nói ta có thể cởi quần cho ngươi xem. Ta muốn nói là, ấy, chẳng lẽ bởi vì ta là nam nhân, cho nên người cũng đều không hiểu được thương tiếc ta bảo vệ ta thỏa mãn ta sao? Nói như vậy, Nam Nam bắt đầu nắm cái cằm. Nói như vậy, Mỹ Nam kế là không thể thực hiện được. Dạ Tu Độc giờ phút này ngược lại là hết sức tò mò đứa nhỏ này phụ mẫu. Rốt cuộc là nhiều không giống bình thường người. Mới có thể dạy ra như thế không giống bình thường hài tử. Nam Nam trong lòng lại bắt đầu lung tung bắt đầu cân nhắc. Ánh mắt rơi ở phía trên hắc báo thủy chung là nóng bỏng. Cả kinh đầu kia hắc báo đều cảm giác khí tức quanh người biến vi diệu. Dạ Tu Độc liếc mắt nhìn hắn. Ngón tay lại bắt đầu như có như không vuốt hắc báo lưng. Hắn ngược lại là muốn nhìn xem. Đứa nhỏ này còn có ý định quỷ quái gì? Đang nghĩ ngợi. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo gấp rút tiếng bước chân. Dạ Tu Độc híp mắt ngẩng đầu nhìn lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.